Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của hổ và sói người phụ nữ đó có thể khiến bạn mất trí nhớ. Sau khi bạn nghe lời cô ấy tất cả mọi chuyện, nếu như tôi làm mất nó thì mạnh bà sẽ nấu canh cho tôi. Nếu ta không uống thì sẽ phải chịu ám ảnh mỗi ngày. Nhưng nếu uống ta đầu thai cũng không biết. Nghĩ đến đó, tôi liền tăng tốc lái xe ra ngoài. Khi trở lại câu lạc bộ thám tử, Long Vũ đang cầm bức thư màu đỏ trong tay. Ta vội vàng tiến lên đoạt lấy. Sắc mặt Long Vũ rất xấu, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sát khí. Thám tử, thư này của ngươi. Tôi nhanh chóng cất nó đi, ngay cả trên đó viết cái gì tôi cũng không nhìn, gật gật đầu. Đúng, tại sao mạnh bà lại viết thư cho anh? Làm sao tôi biết, không có gì để nói. Ai biết được tiểu tử này lại một lần nữa đuổi theo ta hỏi. Mạnh bà đến từ Nai Hơ. Đúng, quan hệ của hai người là gì? Không phải việc của ngươi. Tôi có chút không kiên nhẫn, đứng dậy định đi vào phòng ngủ, đồng thời ném thức ăn trong tay cho Long Vũ. Ai biết Long Vũ là kẻ ngốc, đột nhiên nắm lấy tay tôi, đẩy tôi vào tường. Anh làm gì vậy? Không sao sao tại sao lại viết thư cho cậu? Tôi nhìn lên những con chim mòng bực đang cháy trong cơn thịnh nộ trước mắt tôi. Làm thế nào tôi biết? Ta, Long Vũ càng tức giận, không biết vì cái gì, bộ dáng tức giận của hắn phối hợp với vết sẹo dưới mắt trái, càng thêm uy vũ, khí phách. Nói thật, đẹp trai. Nó giống như cảm giác của tôi khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Nhưng thời gian dài tôi mới phát hiện ra đây lại là kẻ ngốc. Đột nhiên, Long Vũ vồ vào người tôi, đôi môi kiêu ngạo bịt miệng tôi. Ngạc nhiên, sốc, cái quái gì vậy, thằng khốn này điên à, tôi sẽ đi. Còn học chó điên cắn lung tung. Long Vũ chết tiệt, xem ra tôi không giết anh tôi không phải người. Nửa ngày ta bình tĩnh lại, cũng là quả thực không nghĩ tới. Long Vũ sao lại có dị thường như vậy? Nếu anh không muốn ở lại văn phòng thám tử, hãy biến khỏi đây. Tôi sẽ đi, nếu tôi biết không đã không nói với anh sớm hơn. Có thể là do mạnh bà co giật não, hoặc là bị cửa kẹp. Người cũng vậy, và anh cũng vậy, một người đàn ông to lớn, hãy biến đi. Long Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai này thì sao? Đẹp trai thì có thể hôn tôi. Đại gia, bị ăn một lần, sao còn muốn ăn? Tôi xoay người muốn rời đi, Long Vũ phía sau ầm ĩ hét lớn. Mạnh bà nói rằng thích bà ấy thích anh, nhưng tôi nghe quỷ nha đầu nói, hiện tại xã hội đều là một người chồng chỉ có thể có một người vợ, bà đây là chân đạp hai chiếc thuyền. Đội mũ xanh cho tôi. Mẹ kiếp, hai chiếc thuyền, đội mũ xanh, những từ hổ và sói này là gì? Xoay người nhìn Long Vũ, chỉ vào trán Long Vũ liền nói. Đầu tiên ngươi tới nơi này, là đại ca ta bảo ngươi bảo vệ ta. Mà đại ca ta ở đâu? Ngươi không biết, còn để cho ta đi tìm cái gì chó má? Trấn Linh Sơn Hà Đồ, tiếp theo, ta và ngươi là quan hệ cấp trên, không thân mật như ngươi nghĩ. Cuối cùng, ta nói cho ngươi biết, không phải tôi vừa mới ngủ với anh sao? Anh sẽ không mất mát một miếng thịt, tôi cũng có quyền theo đuổi tình yêu của tôi. Còn nữa, nhiều năm như vậy có biết tôi cự tuyệt bao nhiêu nữ nhân, ngươi biết không? Sau khi ngươi tới cho tới bây giờ chưa từng thấy ta cùng nữ nhân kia qua lại, còn không phải bởi vì lão tử sống hơn 100 tuổi, trong thân thể còn có vô trúc huyết quỳ. Ngươi có biết loại cổ độc này lợi hại bao nhiêu không? Có lẽ ngày mai tôi sẽ chết, tôi có thể hạnh phúc cho ai? Mẹ nó tôi có xứng đáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Vô Thường đã sớm nhớ thương câu hồn ta, Diêm Vương gia đã sớm muốn tiêu diệt ta, ai sẽ đồng ý với một quái vật sống hơn 100 tuổi? Cách chương.